Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2015. Mình nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ học vô một bài Kinh Pháp Cú. Với Phật với các vị là hôm tuần rồi mình qua Mộc Lan, mình thấy các sư cô ở bên Mộc Lan họ tuyển một cái văn bản, những bài kinh dịch từ văn học A Hàm, sư ông mới dịch gần đây, rất là hay, cho nên mình xin cái bản này về. Các vị thấy cái này của Mộc Lan à. Và những bài kinh tụng họ mới hơn là cái văn bản mà chúng ta tụng ở đây. Và các thầy cô Mộc Lan ghi cái chủ đề của tập kinh tụng này là Bồi đắp niềm tin. Tuyển tập kinh sư ông Làng Ma dịch từ Pháp Cú Hán Tạng. Đây là một văn bản kinh rất là hay. Thế rồi mình mang về, mình nghĩ rằng là chúng ta nên đem cái văn bản kinh này để chia sẻ. Điều thứ nhất là trong Hán Tạng họ dịch nó thành một loại 5 chữ, 4 câu từng bài, rất là cô đọng. Thế nhưng mà sư ông là diễn dịch lại từ cái thể kệ thành một loại văn thường thôi, để cho chúng ta đi vô rất là dễ. Mà tôi nghĩ rằng là các sư cô phải tìm cái bản tiếng Anh của sư ông dịch để cung cấp cho các vị thiền sinh Tây Phương. Đây là một văn bản kinh rất là hay. Và ví dụ như cái phần đầu sau dịch mấy câu thế này: Kinh Quán Chiếu Vô Thường. Một, ý thức là mình vừa ngủ dậy thì nên mở tâm vui mừng, hãy lắng nghe những lời sau đây ghi chép lại giáo lý của Bụt. Thưa các vị, là trong Hán Tạng thì nó rất là cô đọng, có khi rất là khó hiểu. Thế nhưng mà sư ông dịch lại thì ngôn ngữ rất là mới, do vậy nên chúng ta học vô rất là dễ. Và từng câu kể ngắn, và nếu các vị có dịp đọc vào văn bản tiếng Anh của sư ông dịch thì tôi nghĩ rằng là các vị có thể học thuộc lòng từng câu, rất là tuyệt vời. Và mình sẽ chép ra đây mấy câu cống hiến cho các vị. Tất nhiên là mình chép bằng tiếng Hán cho nó ngắn gọn hơn. Có 3 bài. Bản dịch của thầy Minh Quang, thầy dịch cái này rất là hay. Đây là cái phẩm vô thường nha. Câu thứ nhất: Các hành là vô thường. Đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai: Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, thân người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Rồi một bài thứ ba cũng rất là hay: Ví như người cầm gậy, chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Cái này Mẫn Nghiêm có thể kiếm ở trong này cái bản tiếng Anh của sư ông dịch. Thưa các vị, là cái phần mở đầu này rất là hay nha. Câu này đúng ra thì chưa phải là câu kinh Pháp Cú, chỉ là cái câu của nhà biên dịch. Ở đây sư ông dịch là ý thức là mình vừa ngủ dậy thì nên mở tâm vui mừng, hãy lắng nghe những lời sau đây ghi chép lại giáo lý của Bụt. Nhưng mà nếu giải thích cho dễ hiểu thì vừa khi mới thức giấc hãy khởi tâm vui mừng, nghe tôi nói và ghi nhận thuộc lòng lời của Đức Phật dạy. Cái gợi ý đầu tiên thưa các vị nó rất là quan trọng, là nếu chúng ta là những người tu học vừa thức giấc thì các vị phải làm cho khởi một cái niệm ham học ham tu trước cái đã, tức là khởi cái thiện niệm trước. Và cái điều này nó đã xảy ra trong cái truyền thống của người tu sĩ Phật giáo cả một cái chiều dài 26 thế kỷ. Sau này người ta diễn dịch lại là vừa mới thức giấc nguyện cho chúng sinh thành tựu được trí tuệ giác ngộ để độ hết mọi loài hữu tình. Và sư ông diễn dịch một cái bài kệ ở trong thực tập của Sa Di, đó là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Thưa các vị, cái điều này rất là dễ hiểu. Một buổi sáng mà ta nhìn về phương đông, ta thấy mặt trời rạng rỡ thì ta biết một ngày đó là trời rất đẹp. Buổi sáng các vị nhìn về phương đông mà các vị thấy mây u ám thì các vị biết rằng ngày đó trời mưa. Thì tâm tình chúng ta cũng thế. Vừa thức giấc mà các vị làm bật khởi trong tâm thức các vị, một là chánh niệm, hai là có được tâm từ. Thế thì chắc chắn rằng một ngày đó ta sống trong, điều thứ nhất là an trú trong chánh niệm rất dễ. Điều thứ hai là phiền não nó không dễ sinh ra trong tâm ta, trong trái tim ta. Khi bắt đầu ngày mà mình có cái tâm yêu thương, thế thì cả một ngày phúc lạc nó tràn lên trong tâm thức ta. Do vậy cho nên ở nơi đây ngài Pháp Cứu, người dịch cái văn bản này tên là Pháp Cứu. Và văn bản này được dịch vào năm 225 Tây lịch, giữa thế kỷ, đầu thế kỷ thứ 3. Rất là xưa trong dòng giải của Kinh Văn Hán Tạng. Ở nơi đây thì chúng ta nhận ra một điều thưa các vị, đối với người tu tập, cái điều đầu tiên phải làm đó là khi các vị vừa thức giấc thì cái ý niệm đầu tiên không phải là nhớ đông, nhớ tay, nhớ tiền, nhớ gạo chi cả, hay là buồn, phiền, giận dữ, bất an chi, mà ý niệm đầu tiên các vị gắn liền vào Thánh giáo Như Lai, gắn liền vào lời dạy của Phật. Đây là yếu tố vô cùng căn bản. Mình chưa làm được điều này thì cả một đời tu mình có khi nó trôi qua kẻ tai mất biến. Tại vì một ngày lao sao thì nó hứa hẹn một tháng lao sao và một năm lao sao, rồi mất một đời trong cái chuyện lao sao. Cho nên cái điều đầu tiên vừa mở mắt ra là phải làm dậy cái niệm tu hành trong trái tim ta lên trước. Vì thật nếu người thấy cái công phu hành trì nó rất là quan trọng, thế thì họ phải làm điều này thôi. Điều thứ hai, những gợi ý ra đây là hãy ghi nhớ lời Phật dạy. Tại sao? Thưa các vị, đấng tuệ giác Thế Tôn có mặt giữa trần đời, lời của ngài nó chuyên chở trí tuệ, nó giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não, dẹp sạch khổ đau và ngay hiện đời chứng nghiệm niết bàn. Và các vị học một lời của bậc giác ngộ quân vào tâm thức thì chắc chắn một điều rằng là một là các vị làm cho thân tâm các vị nó dâng lên, phiền não nó rơi rớt, chứ không có lý do gì lời của bậc giác ngộ quân vào tâm thức mà làm cho mình phiền muộn bất an, hoặc làm cho mình giận dữ, làm cho mình chìm ngập ở trong cái nỗi niềm sầu muộn. Không có chuyện đó. Một lời hát ở ngoài, một quyển tiểu thuyết đọc vô, có khi nó làm cho lòng mình trùng xuống, nhưng mà kinh Phật thì không có chuyện này. Các vị đọc tất cả kinh văn của Đức Thế Tôn thấy là làm cho lòng các vị càng ngày càng nhẹ, tâm thức nó dâng lên chứ nó không có chìm xuống bao giờ. Thế cho nên học một lời kinh chưa hành trì là nó đã nuôi dưỡng mình rất là lớn, nó làm cho tuệ giác trong tự tâm mình nó sinh trưởng. Ý thứ ba vô cùng quan trọng. Thưa các vị, đối với Phật giáo Bắc truyền thì người ta học ngàn kinh muôn sách, có khi người ta không buồn đặt cái nền tảng căn bản của hành trì bằng những câu kinh pháp cú phải thuộc lòng. Thế nhưng mà với Phật giáo Nam truyền thì người bắt đầu con đường tu là học từng câu kinh thuộc lòng ạ. Pháp cú 400 mấy chục câu là phải thuộc lòng, chứ không có cái chuyện anh chỉ đọc mà thôi. Và khi người ta thuộc lòng từng câu như thế, thưa các vị, cái vốn liếng của tuệ giác của Đức Thế Tôn nó chảy vào tâm thức mình. Tự nhiên mình nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm là một. Điều thứ hai, cái năng lực hiểu biết về nội điển của mình, về kinh văn của mình nó trưởng thành tự nhiên thôi. Điều thứ ba, chưa cần gì nhiều, các vị không cần phải là một bậc thầy thông kinh, giỏi luật. Các vị chỉ cần thuộc những câu kinh pháp cú thôi. Thế là khi các vị có cái điều kiện gặp người ta, các vị chia sẻ thì chỉ cần nói một bài kinh pháp cú thôi, cũng đủ giúp người ta nắm được yếu nghĩa của sự hành trì rồi. Và lời của Đức Phật được cô đọng lại, được dịch. Và các vị hình dung rằng là từ đầu thế kỷ thứ ba cho tới hôm nay, nhưng mà từng lời rất là hay, rất là tuyệt vời. Chưa hề cũ, chưa hề cũ, và chưa hề là lỗi thời. Dù hành tinh này, cái nền văn minh nó đến cao, đến gần nào đi nữa, lời Thế Tôn vẫn chưa bao giờ là lỗi thời đối với sự phát triển của khoa học nhé. Và cái công trình học này, thưa các vị, nó rất là cần. Và khi các vị học thuộc một câu, các vị chiêm nghiệm, thì các vị mới có khả năng thấm nhuần giáo lý là một, đi vào sự hành trì là hai, và lấy những lời Phật làm nền tảng để xây dựng đời sống tu hành, xây dựng đời sống giữa cuộc đời này. Và cái lợi ích nó vô cùng lớn lao đối với người cư sĩ Phật tử hay đối với người xuất gia gì cũng như nhau cả. Tóm lại, chúng ta nên lấy lời của Đức Thế Tôn để nuôi dưỡng tự thân mình. Và khi mình nuôi dưỡng mình bằng từng lời của Phật dạy, thì cái điều kỳ lạ nó phát sinh là mình không nuôi phiền não. Tức là mảnh đất tâm thức ta mà gieo cây lành trái ngọt thì không có những cái loại cây độc dược phát sinh từ nơi nội tâm anh. Anh nuôi từng lời bằng giác ngộ, anh làm cho nó sáng bừng trong trái tim anh. Thế thì không có một lời phiền não, thị phi, chê dèm, trách cứ, hoặc là những lời ác độc gì nó có quyền sinh ra trong trái tim của anh cả. Do vậy cho nên mỗi ngày là người nhiệt tình với công phu tu tập thì ta phải học thuộc lòng một câu kinh pháp cú. Đặc biệt là truyền thống Nam truyền họ rất là trân trọng điều này. Riêng trong truyền thống Bắc truyền của chúng ta không có quan trọng vấn đề này, thưa các vị. Trong khi các vị sư Nam truyền không vị nào không thuộc 400 mấy chục câu kinh pháp cú cả. Đây là nét đầu tiên, cho nên ngài Pháp Cứu ngài bảo rằng là khi ta vừa thức giấc thì hãy khởi lòng tràn ngập sự hoan hỷ, tràn ngập niềm vui, nghe từng lời kinh của Đức Phật và học thuộc nó, bỏ nó vào tâm thức. Đây là cái phần mở đầu của những câu kinh này. Thế rồi đi vô nội dung của ba câu này, nó đều có một ý như nhau. Câu thứ nhất là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Các hành nó hàm rất là nhiều tầng nghĩa. Tầng nghĩa cạn nó là vật chất hữu vi này. Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này hình hài trong đây, này là hành tinh nơi chúng ta đang có mặt tạm trú nơi đây. Tức là lớn như dãy thiên hà, nhỏ hơn đó là hành tinh này, nhỏ hơn nữa là những sinh vật loi nhoi lúc chúc như chúng ta, như những loài động vật trên mặt đại địa, được gọi là các hành. Thế rồi bên trong các vị, Cái tầng mà chúng ta chưa thăm dò vô được đó là những buồn vui của các vị, hạnh phúc khổ đau của các vị, lo âu sầu muộn của các vị. Những dòng suy nghĩ thầm thì đang cuồn cuộn chảy ngang đây cũng đều được gọi là các hành nhé, các hành. Cái tầng thô đó là vật chất hữu vi, ta nhìn thấy, ta chụp hình được, ta cân đong đo đếm được. Cái tầng mịn bên trong tâm thức này, như buồn, như vui, như hạnh phúc, như khổ đau, như ưu tư, như phiền muộn, như những ý nghĩ đang bập bềnh trôi đây, đều có một cái từ chung là những sự vận hành. Những vận hành gọi là các hành. Cái từ tiếng Tàu nó gọi là chư hành. Chư hành. Nó đều chung một cái nguyên tắc là pháp sinh diệt. Cái gì có sinh ra thì nó đều mất đi. Có điều có tuổi thọ nó dài hay ngắn, nó khác nhau thôi. Ví dụ như hành tinh này nó có tuổi thọ tới 10 tỷ năm. Con người có tuổi thọ 100 năm. Loài động vật như con chó thì tuổi thọ 10 mấy năm. Con ve thì nó có tuổi thọ 3 tháng. Con muỗi thì nó có tuổi thọ vài ngày. Mỗi sinh vật trên hành tinh này, thưa các vị, nó đều có cái tuổi thọ nhất định của nó. Nhưng mà đừng nghĩ rằng tuổi thọ của loài động vật có 3 tháng sống mà nó ngắn hơn ta. Ví dụ như loài ve sầu nó chỉ có 3 tháng thôi. Với ta thì ta thấy nó rất là ngắn ngủi. Thế nhưng mà đứng trong thân phận của con ve, tức là ta làm con ve sầu, thì ta thấy tuổi thọ 3 tháng bằng 100 năm của đời người nhé. Tại sao? Nó có cái thời thanh niên của nó, nó có cái thời rộn rã tình yêu của nó, rồi nó có cái thời tuổi về chiều, rồi nó có cái thời tuổi già, rồi nó mới chấm dứt đời sống của nó. Thế thì mọi động vật trên hành tinh này nó đều có một cái chu kỳ tuổi thọ. Rồi có những loài sinh vật nó tới vài nghìn năm, nó không dài hơn ta đâu. Mình đo bằng cái lăng kính của thời gian loài người thấy nó mấy nghìn năm, nhưng mà nếu đứng trong thân phận của loài đó thì nó cũng như con người mà thôi. Tóm lại, tùy cái sự sống của từng thể loại, nó có cái chiều dài, thỏa mãn ngắn dài, nhưng mà cùng chung một thân phận. Đó là nếu có sinh ra thì đều chịu chung cái quy luật là mất đi, mất đi. Thế rồi các vị nhìn lại bên trong, các vị cũng giống như vậy. Các vị nhìn hình hài này thì thấy nó dài tới 100 năm. Thế rồi các vị nhìn vào cái dòng chảy bên trong của các vị, như buồn, như vui, như hờn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn. Mỗi một trạng thái tâm hành nó có cái chu kỳ tuổi thọ của nó nghe. Ví dụ như cái buồn nó có chu kỳ tuổi thọ vài phút. Cái giận nó có chu kỳ tuổi thọ của nó cũng vài phút. Nó bắt đầu sinh ra, nó trưởng thành, nó dịu xuống rồi nó biến mất. Thế thì, thưa các vị, các hành bên ngoài, dòng tâm thức bên trong nó đều tuân theo quy luật là cái gì sinh ra thì đều biến mất. Chưa hề tồn tại lâu. Thậm chí các vị muốn cho nó tồn tại lâu, nó cũng không tồn tại lâu được. Các vị muốn cho cái buồn các vị nó có mặt lâu để nhận chìm đời sống các vị cũng không được. Nó đến rồi nó đi thôi. Có điều cái nhịp điệu đến đi của nó, có khi mình không bằng lòng để cho nó ra đi luôn, cho nên mình gợi nó lại, mình kéo nó về. Mình dùng cái sự hồi ức của mình đó, mình mời nó trở lại, cho nên nó có dường như lâu, nhưng mà kỳ thực nó không lâu. Nó sinh rồi nó diệt thôi. Các vị chỉ cần kiên nhẫn nhìn nó thì thấy nó sinh rồi nó diệt rất là tự nhiên. Người ta bảo rằng là nỗi buồn nó đến nó ở với ta rất lâu, hạnh phúc thì nó rất là nhanh. Điều này đúng hay là sai? Không đúng. Nó giống như nhau, cũng là một trạng thái tâm như nhau, nó sinh diệt phù du như nhau. Thế nhưng mà niềm vui đến thì ta rất là thích chí, cho nên ta lo lắng sợ nó ra đi. Do vậy cho nên niềm vui vừa đến thì cái nỗi lo sợ nó liền đến, nó đuổi niềm vui đi. Cho nên chúng ta có cảm nhận rằng là dường như hạnh phúc nó qua rất nhanh, nhưng mà kỳ thực không phải. Do vì tâm thức của mình cố níu lại, mà khi càng cố ý thì cái niềm vui nó bị nỗi lo sợ mình lấn áp. Thế rồi nỗi buồn, mình có cảm tưởng như nỗi buồn nó đến rồi nó ở rất lâu, nhưng mà thưa không, nỗi buồn nó đến rồi cái mình sợ nỗi buồn quá, mình muốn trốn chạy, mình muốn trấn ngự, mình cũng muốn loại trừ, mình muốn dập tắt. Và khi các vị khởi cái tâm thức như vậy thì cái điều kỳ lạ là cái phản ứng ngược của nỗi buồn nó lại không chịu ra đi, nó lại sống hùng, sống mạnh. Cho nên chúng ta thấy buồn dường như nó dài, vui thì nó ngắn, nhưng mà kỳ thực nó như nhau thôi. Nó đều sinh và diệt như nhau thôi. Chưa cần tu tập giỏi, các vị chỉ cần là một người nhận diện đơn thuần cái đến cái đi, mặc nhiên để cho nó đến là mặc nhiên để cho nó đi. Ta hãy làm người quan sát dửng dưng với nó thôi. Cái từ này rất là hay mà không biết tiếng Anh, cô mà nghe muốn dịch ra làm sao. Tức là nhận diện đơn thuần, chỉ nhìn thôi, rất là lặng lẽ, không gắn bó với nó, không thấy nó là ta. Đơn giản là nó đến thì ta nhìn nó, rồi nó đi ta cũng mỉm cười nhìn nó. Như một người gác gian ở cổng, người đi vô thì họ nhìn người đi vô, người đi ra họ nhìn người đi ra. Và ngang đây thôi thì các vị khám phá rằng là buồn, vui, giận, ghét, bất an, nó đều như nhau. Nó đều đến rồi đi, đều sinh và diệt như nhau, không cái nào dài hơn cái nào cả. Cho nên cái câu pháp cú đầu, thưa các vị, các hành đều vô thường, đó là pháp tịnh suy, đã sinh thì phải diệt. Và cái câu cuối này là cái câu đi qua pháp hành trì đây. Chỉ có cái niềm tịch diệt của nội tâm, nó mới là cái niềm an vui vĩnh hằng thôi. Tại sao? Trong cái sinh diệt, chúng ta khéo thì chúng ta nhận ra điều này nó không phải khó. Mình lặp lại, thưa các vị, là trong cuộc đời này mọi thứ nó đều có một cặp nghe. Khi có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt. Khi có cái thô thì có cái mịn, khi có mặt phải có mặt trái. Nguyên tắc nó là vậy, không thể khác được. Có cái vật chất hữu vi, như có hành tinh này thì phải có cái không gian mênh mông để hành tinh này nó vận hành. Để gần nhất, dễ hiểu nhất là nếu có cái máy điện toán, nếu không có chương trình cài vô thì nó chỉ là cục sắt thôi, nó vô dụng, không có nghĩa gì cả. Thế thì cái chương trình cài vô máy đó, các vị có thể mở cái máy ra, chẻ ra từng mảnh nhỏ, các vị tìm cái chương trình trong đó được không? Không, nó vô hình, tìm không có. Nó mượn cái điều kiện của cái cục sắt vô tri kia, nó gá vô thôi. Và các vị tìm không ra cái chương trình gì ở trong máy điện toán cả. Thậm chí mình mua cái chương trình ở ngoài phố về mấy trăm không biết, mình cài vô trong máy. Các vị thấy cái đĩa chương trình nó vẫn còn nguyên, đâu có mất cái chỗ nào đâu. Thế nhưng mà cái chương trình nó đã đi vô máy, nó vận hành được máy, nó làm bao nhiêu việc. Thế thì cái phần xác là cái máy, phần hồn là cái chương trình cài vô. Phần này là cái xác thôi nghe. Nếu không có chương trình đi vô đây thì nó như cái máy điện toán thôi, nó chỉ là một cục sắt vô tri thôi. Nhờ cái chương trình cài vô đây cho nên nó vận hành được. Rồi từ cái này chúng ta hiểu thêm một điều. Cái tầng sâu nơi tâm thức ta là này buồn, này vui, này ưu tư, này phiền muộn, này những lo lắng bất an, này những suy nghĩ thầm thì luôn vận hành không dừng. Nó vận hành ở đâu vậy? Nó phải có cái nền của nó để nó vận hành chứ. Cũng như thân này, nó phải có cái phần linh hồn bên trong, cái phần nhận thức bên trong để nó sống. Rồi cái phần linh hồn đó mình chia làm hai phần nha. Hình này sống động này, mình chia làm hai đi. Một cái phần nó là thô, nó là cái máy điện đó. Một phần mịn, cái hồn ta tạm gọi là những chương trình cài vào đây đi. Thế rồi cái phần hồn này chia làm hai phần. Một phần nó là sinh diệt, một phần nó là bất sinh diệt. Thế thì cái gì là cái sinh diệt bên trong của cái phần tinh mệnh của các vị, phần linh hồn các vị? Vô cùng dễ hiểu. Buồn vui sinh diệt hay là bất sinh diệt? Nó luôn đến luôn đi. Ưu tư phiền muộn là sinh diệt hay bất sinh diệt? Cũng luôn đến luôn đi, luôn bồng bềnh. Rồi mạnh hơn buồn vui hờn giận là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Nó là cái nền để cho những buồn vui hờn giận nổi bên trên vậy, chạy tới chạy lui vậy. Nó như mặt biển vậy. Để cho những cái buồn vui là những lượng sóng nó chạy ngược chạy xuôi. Nhưng mà thưa các vị, cái phần suy nghĩ của các vị nhìn cho tỏ tường thì nó cũng sinh và diệt, cho nó chưa hề là bất sinh diệt nghe. Mình giải thích cái điều này để cho các vị đi vô cái câu cuối là tịch diệt là niết bàn á. Tịch diệt là niềm vui. Tịch diệt là cái đích đến của mọi sinh linh á. Mình tu để đạt đến chỗ này gọi là đạt đến niết bàn. Xin giải thích thêm. Niết bàn không có hàm nghĩa rằng hình hài này chết rồi các vị sinh qua cảnh giới nọ cảnh giới kia, hoặc là đợi tới chết mới gặp được niết bàn. Không. Nếu như thế thì đạo Phật không có nghĩa gì cả. Niết bàn là một trạng thái tâm có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm của anh. Anh khéo thì liền tức khắc anh nhận ra anh đang sống với thể niết bàn. Anh vụng cả một đời anh chạy ngược chạy xuôi, anh không thể sống được với nó, thế thôi. Từ cái điều này là chúng ta trở lại cái chuyện là hai phần ngay tâm thức của ta, một phần nữa là sinh diệt. Thì tất cả những cái như lo âu nè, phiền muộn nè, bất an nè, giận nè, sầu tủi nè, thất vọng nè, tuyệt vọng nè, nó là phần sinh diệt nhé. Nó đến, nó đi, nó cồn cào, nó cuồn cuộn chi, nó cũng là phần sinh diệt, chứ nó chưa hề là bất sinh diệt. Dù các vị có giận ai, tím tái cả người, các vị căm thù ai bao nhiêu đi nữa, nhưng mà điều cho phép nó thì có một lúc nào nó lại biến mất. Rồi các vị có buồn não lòng đi nữa thì cái nỗi buồn này nó cho phép nó theo cái tiến trình tự nhiên thì có lúc nỗi buồn này nó cũng biến mất. Thế thì nó thuộc về cái phần sinh diệt nơi nội tâm của ta. Rồi mình trở lại cái ví dụ, không có cái sinh diệt nào nó không gắn với cái bất sinh diệt mà nó có mặt cả. Cũng như không có một cái lượng sóng nào nó không ở trên mặt biển, nó chạy tới chạy lui cả. Nó rời mặt biển thì không có sóng. Nó phải nương với mặt biển để nó biểu hiện thôi. Thì buồn vui của các vị nó cũng nương vào cái thể tịch diệt niết bàn, nó hiện bóng thôi. Khéo thì ngay lúc buồn vui ta liền nhận ra thể niết bàn tịch diệt. Còn vụng thì chuyện gì phát sinh? Tu ngàn vạn đời vẫn không nếm được hương vị của an lạc, của niết bàn nhé. Mà khéo thì thưa các vị, trong một tróc ta vậy, nếm được hương vị của niết bàn. Tại sao? Do vì cái sinh diệt nào nó cũng gắn liền với cái bất sinh diệt. Do vì không lượng sóng nào rời nước mà có thể thành sóng được. Thế thì cái gì là sinh diệt, cái gì là cái bất sinh diệt nơi đây? Vô cùng đơn giản. Cái buồn, cái vui, cái lo âu, phiền muộn là cái sinh diệt nó bị anh nhận diện, bị anh nhìn thấy. Thì cái nhìn của anh nhìn được những thứ đó thì anh là trạng thái tịch diệt niết bàn, chứ không có chi khó hiểu cả. Một ví dụ gần thế này. Ví dụ này mình thường lặp đi lặp về rất nhiều lần nghe. Ví dụ như bao nhiêu người chạy phía trước mặt tôi, một đoàn người đang diễu hành, có khi họ đi bằng xe, có khi họ đi bằng phi cơ, thế nhưng mà mọi người diễu hành phía trước họ đều di động đi ngang qua, có 1.000 đối tượng nó đang vận hành, nhưng mà người nhìn thấy thì bao nhiêu người? Độc nhất chỉ có một người thôi. Bao nhiêu màu sắc nó hiện phía trước? Có thể có 1.000.000 màu khác nhau, nhưng mà cái nhìn của tôi có 1.000.000 màu như vậy không? Không, nó không có màu. Do vì nó không có màu cho nên nó mới phân biệt được tất cả màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Do vì nó chỉ đơn thuần là một người cho nên nó nhận ra ngàn vạn người khác biệt với nó phía trước. Thế thì cái năng lực nhận biết của các vị, bản chất của nó là không sắc màu. Bản chất của nó là đơn thuần là chỉ có một mà thôi. Bản chất của nó không phải buồn, vui, giận, ghét. Cho nên nó mới nhìn thấy đây là buồn, đây là vui, đây là giận, đây là ghét. Bản chất của nó không có suy nghĩ gì cả. Nó đơn thuần là sáng rỡ nhận biết thôi. Cho nên mới thấy được cái dòng suy nghĩ của các vị đang vận hành. Dễ hiểu chứ hả? Dường như cái điều này mình nói tới 1 triệu lần rồi. Có gì khó hiểu đâu, vô cùng đơn giản như vậy. Tiếp theo là khi các vị nhận ra điều này, các vị lui về, các vị an trú ngay cái năng lực nhận biết. Và đôi khi tiếng Anh người ta dùng cái từ mindfulness nó sai nghe. Nhận biết nó không phải là chánh niệm. Nó sâu hơn một tầng của chánh niệm đó. Đó là cái nhìn trực tiếp, bén nhạy, sáng tỏ, hiện tiền thôi. Kỳ thực thưa các vị, mình dừng ở đó đi, mình nói cái chuyện này một chút. Thưa các vị, là dịch từ tiếng Hán qua tiếng Việt là một quá trình vô cùng là cực nhọc. 3 năm nay có một Phật tử người ta phát tâm, người ta dịch từ Kinh 42 chương ra tiếng Anh. Và mình cũng không ngờ rằng là có những từ mà mình dùng ở trong cuốn Kinh 42 chương đó, họ đặt lại vấn đề, họ hỏi mình để mình giải thích, mình mới thấy đúng là khó. Từng chữ một rất là khó. Từng cái dấu phẩy không cũng không phải là đơn giản. Thế rồi gần đây bên Texas có một người đạo hữu, họ là dịch thêm một bản tiếng Anh nữa. Họ mày mò, họ mua một đống từ điển về, họ tra để họ dịch. Thế rồi có dịp mình nhờ một Phật tử, người ta đối chiếu 2 văn bản lại. Thì thưa các vị, mình nghe ra thì họ đọc, họ giải thích vẫn chưa đạt được cái ý mình muốn diễn đạt ở trong Kinh 42 chương bằng tiếng Việt. Có những cái từ người ta dùng là từ mindfulness dường như nó không đúng theo cái ý mình muốn nói. Thậm chí là những dấu phẩy cũng không đúng nữa. 2 mệnh đề mà nếu phẩy chính giữa thì nó thành trật mất tiêu rồi. Và từ cái điều này mình nghĩ rằng là nếu muốn dịch cho chuẩn mực Kinh 42 chương á, dường như phải mình dịch ra nghe. Mình dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh thôi, chứ còn không có ai có thể hơn mình được. Theo mình nghĩ vậy. Dù là họ giỏi văn học chừng nào cũng không thể dịch được. Tại vì cái này không phải là văn học chữ nghĩa. Ngoài cái khả năng thông thạo Việt ngữ, thông thạo Anh ngữ, thông thạo những từ ngữ thuộc về dạng tâm linh chứ không phải là triết học nghe. Nó đi vào chiều hướng tâm linh của sự tu tập chứ không phải là triết lý. Rồi nó phải có cái nỗ lực tu, thẩm định từng cái từ, cái chữ của nó, người ta gọi những chữ nó đều có sức sống của nó, chứ không phải là những chữ chết. Ngoài cái tính nhạc điệu của từng câu đi vô, thưa các vị, văn chương nó phải có nhạc điệu nghe. Ngoài cái tính nhạc điệu vô từng câu, nó còn chuyên chở được lửa bên trong nữa, lửa bên trong từng câu nữa. Tại vì không có chất lửa thì không có truyền đạt từ trái tim mình đến trái tim của người kia. Khó chứ, có đơn giản đâu. Mình nghe những người Phật tử họ đọc cho mình nghe, rồi họ giải thích cái từ tiếng Anh đó, dịch như vậy có đúng không? Mình nghe mình cười ngất, nó trật mất tiêu rồi. Nó xa với ý của mình vô cùng. Thế rồi mình trở lại cái chuyện này, thưa các vị. Nói linh tinh rồi phải trở lại đây. Mình đi vào cái từ này thôi. Các vị hiểu cho tỏ tường về cái từ tịch diệt thôi, các vị mở bung được con đường hành trì. Và mình giải thích quanh quanh thưa các vị, đi vô pháp hành chứ không phải là chúng ta hiểu trên lý nha. Và khi các vị nắm được pháp hành rồi thì ngay tức khắc mở được con đường Niết Bàn. Kỳ thực là mình tu. Cái điều vô cùng quan trọng là thấu đạt được lý. Và khi các vị hiểu tỏ tường rồi, các vị đã đi được 2/3 con đường tu tập. Còn nếu mình chưa hiểu được điều này, thưa các vị, có khi mình tu rất là hao năng lực mà một đời chẳng đi đến đâu cả. chẳng đi đến đâu cả. Trong khi đó nếu mình hiểu được một điều tỏ tường rằng là trong thân tâm này nó có hai phần, một phần sinh diệt và một phần bất sinh diệt, thì cái việc còn lại nó vô cùng đơn giản, là mình chỉ cần ném đời mình vào cái vùng trời bất sinh diệt của tự tâm, sống. Thế thì xong. Mình không có rượt đuổi theo những cái thứ sinh diệt phù du, không có rượt đuổi đây là hạnh phúc, đây là lo âu, đây là phiền muộn gì cả. Kỳ thật ở mức độ cạn của đời sống tu thì ta rất là cần một chút hạnh phúc, chút niềm vui. Nhưng mà thưa các vị, hạnh phúc đó là mặt trái của khổ đau nha. Dù hạnh phúc của sự tu tập nó cũng là một loại mặt trái thôi, nó chưa đi đến đâu cả. Đạt đến cái chiều sâu nhất đó là đạt đến chỗ này đây, lặng lẽ tịch diệt, an trú ngay thể tâm bất động của anh, thì thành đạt nơi Niết Bàn. Chứ không phải là cái chuyện tu để kiếm chút hạnh phúc. Dù người ta diễn đạt nó ở cấp độ nào cũng vậy thưa các vị. Tại vì có niềm vui thì có nỗi buồn, có niềm vui thì có sự lo âu. Cho nên cái con đường thực tập là vượt lên trên cả niềm vui và nỗi buồn, vượt lên trên cái hạnh phúc và khổ đau. Và nói như thế không có nghĩa gì mà cao siêu hay là khó khăn cả. Ngay cái lúc anh nhìn được đây là vui, đây là buồn, thì cái chuyện tất nhiên là anh vượt vui và vượt buồn thôi à. Vui và buồn nó là hai trạng thái như tối với sáng đang xâm lấn đời anh, đang quay tròn chung quanh anh. Anh bây giờ là người đang đứng nhìn vui và buồn như nhìn tối và sáng đang vận hành phía trước, đang cuồn cuộn chảy phía trước. Thì ngay một tróc tay người ta liền vượt buồn, vượt vui, vượt khổ não, vượt bất an. Cái này nó xảy ra vô cùng đơn giản. Anh chỉ làm một việc là người quan sát dửng dưng thôi, là người nhận biết thôi. Thế thì niềm vui nỗi buồn không dính được với anh, anh liền an trú ngay nơi cái thể tịch diệt. Và mình xin lặp lại, thể tịch diệt là tên khác của Niết Bàn, tên khác của giải thoát. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi buồn vui giận ghét bất an. Chỉ cần anh lặng lẽ nhìn nó thì anh đang an trú trong thể tịch diệt. Không phải là cần cái công phu gì nhiều nhặn cả. Anh có an trú được ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền hay không mà thôi. Và thưa các vị, điều này người nào hiểu được chánh pháp hành trì an trú được ngay nơi đây thì họ đoạn đứt con đường phiền não nhé. Không có một cái thứ nghiệp gì ràng buộc họ được. Tiếc thay, dường như chúng ta tu thì cứ tu, nhưng mà chúng ta không có khả năng an trú được ngay cái chỗ này nhé. Mình an trú trong cái chi? An trú trong phiền muộn, trong bất an, trong lo âu, trong sầu khổ. Gắn đời mình vào những cái lĩnh kỉnh bên ngoài để nhận chìm đời mình. Trong khi đó thì cái trạng thái Niết Bàn, cái thể tâm tịch diệt nó vô cùng là đơn giản. Nó hiện diện ngay nơi đây, ngay bây giờ. Mà mình không có an trú được. Mình cứ an trú trong cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái phiền muộn. Mình đồng nhất mình vào nó. Tu mà mình cứ đấm ngực, bứt tóc. Tóc đâu có đâu bứt. Mình nói là tôi khổ quá, tôi tự giận. Lạ. Không biết tu có kiểu gì. Chứ đúng nguyên tắc là người ta không có quyền để cho mình chìm trong nỗi khổ vậy nhé. Đúng nguyên tắc là vậy đó. Đời sống con người ta thưa các vị nó không đủ dài để mình cợt cười với cái chuyện buồn vui nhé. Cái khả năng bất trắc nó có thể xảy ra với anh bất cứ lúc nào. Anh có thể chết bất cứ lúc nào. Người thân anh có thể lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào. Không ai lường được cả. Mà nếu mình không an trú ngay cái thể tâm bất động này để hành trì, thưa các vị, thì mọi bất trắc giữa cuộc đời nó có quyền nhiễu loạn đời anh, nó có quyền nhận chìm anh trong nỗi khổ. Anh có thể chưa chết, nhưng mẹ anh chết, bố anh chết, bạn anh chết, em anh chết, chị anh chết, hoặc con anh chết. Không ai có thể lường được điều này cả. Thế thì mọi bất trắc nó không có chừa một ai cả. Và mình đâu có nhiều thời giờ đâu để mình đung đưa với cái chuyện buồn, giận, ghét, thương. không thấy được đạo thì thôi tha cho. Anh liệng đời sống anh vào những cái chuyện vẩn vơ vô ích đó, không ai buồn phiền chứ cả. Nhưng mà thấy được đạo, khoác pháp phục Như Lai rồi, thưa các vị, phải đoạn đứt con đường phiền não à. Chưa làm được điều này, thưa các vị, rõ ràng là mình cô phụ mình một cách rất là tội nghiệp. Mình cô phụ ơn của Đức Thế Tôn. Tóm lại, ngay cái bài đầu thôi, các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Không có một cái niềm vui nào giữa cuộc đời này đáng cho mình đánh đổi hết. Mọi thứ này đều là phù phiếm, đều bồng bềnh, đều mất còn, như mây nổi ở phía xa thôi. Dù anh có họp bạn 1.000 ngày vui chơi, nhưng mà cái nỗi họp bạn này nó cũng chán sợ. Dù anh có bao nhiêu người thương yêu quanh anh, thưa các vị, cũng không thể duy trì được lâu hết. Dù anh có người thương anh, đó là bao nhiêu phi tần mỹ nữ như những hoàng đế ngày xưa, thưa các vị, nó cũng là một cái trò sinh diệt mất còn thôi. Dù anh có 100 đứa con vô cùng có hiếu với anh, nhưng mà thưa các vị, một là nó bỏ anh đi, hai là anh bỏ nó đi. Cuộc đời này nó là như vậy. Cho nên đối với con người ngộ được đạo, thấy được lý để tu rồi, thưa các vị, họ phải làm được việc rất tự nhiên. Đó là liền đời sống họ hẳn vô cái vùng trời tịch diệt niết bàn này, họ sống thôi. Và nó dích dắt trong một đường tơ kẻ tóc thôi nghe. Một thì anh đồng nhất anh vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, vào lo lắng bất an, thì anh chìm trong khổ não. Hai, anh lui về phía sau một chút, anh đang quan sát nó, quan sát cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận đang đến, đang đi, thì anh liền an trú trong thể niết bàn. Trong một tích tắc vậy thôi. Và chuyện tu là chuyện vô cùng đơn giản. Chuyện đoạn phiền não cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Và khi người ta sống được với điều này, thưa các vị, thì đời sống 100 năm hay là vài chục năm gì không quan trọng. Tại vì rất đáng. Họ hiểu được điều này, thưa các vị, là họ có thể sống chừng 10 ngày cũng đủ rồi. Họ không cần sống dài hơn. Còn sở dĩ mình rất là sợ chết là do vì mình chưa sống bao giờ. Mình cứ để cho buồn vui nhận chìm mình. Cuộc đời mình nó tràn đầy sự tiếc nuối. Dường như mình chưa bao giờ sống cả. Chưa có một ngày nào lòng mình thanh thản cả. Còn nếu mà mình sống được với điều này, thưa các vị, một ngày bằng người ta sống 1.000 ngày, một tháng bằng người ta sống 1.000.000 năm. Nói chuyện nó phải như vậy thôi. An trú lặng lẽ trong cái trạng thái tịch diệt niết bàn, thưa các vị, thì cái con đường tu không cần ai thúc đẩy, không cần ai khích lệ, không cần thầy đứng một bên, không cần bạn bè khuyến tấn gì cả, tự họ thấy việc họ phải làm. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn mù mờ, chưa rõ đường đi, thì thưa các vị, dù liễn ta giữa lòng đại chúng 100 người đẩy phía sau lưng, ta cũng không tiến được, ta vẫn cứ sụt lùi thôi. Có thể sáng người ta tỏ thiền, đi theo người ta tỏ thiền, ta ăn cơm theo người ta ăn cơm, ta thiền hành theo thiền hành, nhưng mà chỉ là hình thức thả bập bềnh thôi, chứ còn nội tâm ta thì không có đổi thay chi cả. Thậm chí là mình ở trong đạo 50 năm mình cũng không đổi thay chi nghe. Thậm chí là mình có thể luyện mình sống y như những người tu tinh tấn, nhưng mà bản tâm của mình vẫn chưa có chi gọi là đổi thay và tinh tấn hết. Vẫn buồn, vẫn giận, vẫn khổ đau, vẫn trầm lụy, vẫn chìm với nỗi thất vọng não nề. Đây là điều rất thực. Và nếu mà mình luyện đời sống mình trong cái thế giới già lam mà mình tu cái kiểu này, thì thưa các vị, tội cho nhiều thế hệ tương lai. Em út của ta, thưa các vị, nó nhìn vào đời sống của ta, nhìn vào gương của ta, nó vô cùng là thất vọng. Điều thứ hai, mình tu không tiến không có hàm nghĩa rằng mình dừng lại nhé. Tu không tiến là lùi. Tu không tiến là lùi. Tại sao? Điều tất nhiên là mỗi một ngày mình lớn lên trong đạo, mình trở thành người lớn. Và khi mình trở thành một người có tuổi hạ cao, hạ lạp lớn, trở thành vị thầy, vị thượng tọa, hoặc hòa thượng, hoặc là sư bà, hoặc là ni sư. Không có bản lĩnh của một người tu, không có bản sắc của người an trú được trong đạo, thì mình dễ làm được một điều tự nhiên, đó là mình dùng cái quyền uy của người lớn mình đè đầu, chặn cổ những đứa em sau này. Chuyện này là chuyện bình thường. Tại sao? Con người nào cũng là con người được sinh ra giữa dòng trần thế. Tất cả những tập khí nhân gian ra làm sao thì hắn đều có trong tự thân hắn cả. Nếu cái môi trường tu hắn không đổ thay được thì thưa các vị, càng già càng lâm vô cái tình trạng khó khăn như vậy thôi. Không cách chi vượt thoát được cái điều này hết. Tham sân si từ quá khứ cho tới hôm nay vẫn giống như nhau. Hoàn cảnh có thể khác nhau, những quốc gia có nền văn minh khác biệt, nhưng mà tâm thức con người thì nếu không tu thì không có chi khác biệt cả. Anh rời quê hương Việt Nam ở đây 30 năm cũng không khác gì cả. Tại vì tâm thức là tâm thức của con người thôi. Hoàn cảnh có thể đổi thay, nhưng mà nếu anh không đổi thay thì anh giống như là ác quỷ đang ở thiên đường, chứ không khác gì nhau cả. Thế cho nên thưa các vị, thấu được đạo rồi, từng ngày người ta phải làm cho đời sống người ta nó tràn đầy, nó dâng lên. Không có cái chuyện bồng bềnh, không có chuyện là một bước tới, hai ba bước lui. Sống một ngày, đáng một ngày, bằng tất cả trái tim bốc lửa. Đó là bài thứ nhất. Mình xin lặp lại. Kỳ thực là nên kiếm một cái bản tiếng Anh của sư ông dịch nha, cho các vị thiền sinh Tây Phương học thuộc lòng. Và đối với các vị người Việt thì tôi không dám yêu cầu. Dường như các vị học đùa chơi cho vui thôi, chứ còn các vị dường như không mấy gì đam mê cái chuyện học hành đó. Chơi cho vui thôi, dường như vậy. Nhưng mà với thiền sinh Tây Phương, tôi nghĩ đây là một món ăn rất là lạ. Đây là dòng tự giác của Đức Như Lai trải qua 1,000+ năm rồi, 1,700+ năm, gần 1,800 năm rồi, mới tin như còn hôm qua. Thế rồi mình đi vô bài thứ hai. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, thân người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Và cái bài thứ ba. Ví như người cầm gậy, chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Thưa các vị, cái dòng nước trên sông, từ cao nguyên nó chảy xuống, cùng cuộn nó ra biển, nó chưa bao giờ trở về. Và cái ví dụ thứ ba này nó rất là hay, là có một lần Thế Tôn đi khất thực về, và đi ngang một cái đàn bò rất là đông, Thế Tôn mỉm cười. A Nan nói vậy: bạch Thế Tôn, lý do gì ngài mỉm cười? Thế Tôn nói là: Như Lai cười đều có duyên cớ cả, ta sẽ nói cho ông nghe khi về tới Tinh Xá. Thế rồi về tới Tinh Xá buổi chiều hôm ấy, A Nan nghe: bạch Thế Tôn, hôm nay vào buổi trưa trên con đường khất thực về, đi ngang qua một đàn bò rất đông, Thế Tôn mỉm cười là ý vị chi? Thế Tôn nói: A Nan, ông có biết không, cái đàn bò này có người chủ nuôi cả 1,000 con, mỗi ngày lùa nó ra đồng cỏ ăn, và thế rồi tối về lựa một con mập mạp làm thịt. Và mỗi một ngày mòn đi một con, nhưng mà đàn bò dường như nó dung dăng dung dẻ. Nó chẳng biết gì về cái chuyện là bằng hữu của nó bị đưa vào lò sát sanh. Nó vẫn ăn cỏ đều đặn, nó vẫn dạo chơi, nó rượt đuổi nhau, và nó kiếm những con cái để kết bạn. Dường như là nó rất là vô tư đối với cái chuyện là mỗi ngày mất đi một bằng hữu. Thưa các vị, đây là một cái lời Đức Thế Tôn nói nặng chúng ta vô cùng. như người cầm gậy chăn dắt cái đàn bò ngu. Si là ngu nghe, chứ không phải si là trí tuệ gì đâu. Già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống chúng ta từng ngày. Các vị hình dung rằng là mình có mặt giữa trần đời, cái nhu cầu tuổi trẻ là mình ăn để trưởng thành. Thế rồi cái nhu cầu tiếp theo đó là khi trưởng thành rồi thì tới cái mùa giống như mùa động vật, nó động lực vậy. Tức là cái mùa người ta cần kiếm một bạn tình để làm chi? Để có cái thế hệ tương lai, để sinh con, để nấu giỏi. Và dường như chúng ta quay tròn ngành nó việc thôi nhé. Ăn để cho lớn, lớn để kiếm bạn tình, kiếm bạn tình rồi nuôi con xong rồi mình già mình chết. Một vòng tròn vậy. Dường như là nếu cuộc đời chỉ ngần đó thôi thì dường như nó không có ý nghĩa gì nhiều lắm đâu. Một cái ví dụ gần nhất là thế này, giống như mình làm cho mình đói, để mình ăn vô cho ngon. Ăn vô cho ngon là mình làm thế nào để cho mình thải ra cho nó trơn tru. Và vòng đời sống nếu chỉ ngần đó thôi thì nó vô cùng là tội nghiệp. Ví dụ thứ hai là vòng đời sống của chúng ta chỉ làm ra cho có tiền để rồi xài tiền, rồi lại làm cho có tiền để xài tiền, nó quanh tròn như thế. Dường như không có lý thú gì cả, không có chi gọi là hạnh phúc trong cái việc này cả. Nếu hạnh phúc chỉ là ngần đó, việc lặp đi lặp về, thì với những con người họ có cái nhìn tinh tế thì đời sống nó chỉ ngần đó thôi, không gì hơn nữa ư. Quá ra sống để lê lết cái mạng này, đợi cho tới ngày chết sao? Thay chết bây giờ thì mình kéo dài để đợi cái ngày chết xa hơn. Trong khi đời sống nó lên tới đỉnh rồi nó đi xuống, lên tới đỉnh nó đi xuống. Cho nên những con người họ có một cái cảm nghiệm sâu sắc về đời sống, họ nghĩ rằng thôi ngang đây đủ rồi, chết cũng được. Tại vì sống chẳng qua là kéo dài để đợi chờ cái chết, thì thôi chết bây giờ. Nếu đời sống nó chỉ ngần đó thì thưa các vị nó đáng chán. Mà mình thì nó không có nghiệm ra điều này. Mình dung dăng dung dẻ giữa trần đời này như một cái đàn bò ngô nghê, đợi chờ cái ngày người ta đưa vô lò sát sanh để mổ thịt từng con từng con. Điều thứ hai, chưa có một mạng sống nào có thể đi ngược lại được cả. Nó là cái chu kỳ vận hành, anh trưởng thành, rồi anh già, rồi anh chết, chỉ vậy thôi. Thế thì, thưa các vị, hai bài kể trong Kinh Pháp Cú này nhắc cho chúng ta biết một điều vô cùng quan trọng, là cái dòng đời hay là cái mạng sống chúng ta chưa hề dừng lại và cũng không hề đảo ngược lại được. Nó chỉ đi tới, để cuối cùng đi vào cái chết thôi. Đây là cái nét đầu tiên mà chúng ta đọc qua ba bài Pháp Cú này nó đều có cả. Thế cho nên cái ý đầu tiên mình chia sẻ với các vị là nhận diện về vô thường. Thứ nhất, cái phẩm đầu này Sư Ông dịch với cái tên là Kinh Quán Chiếu Vô Thường. Cái phẩm này có tới mười mấy câu rồi. Sư Ông dịch là quán chiếu. Mình dùng cái từ đây là nhận thức về vô thường. Thưa các vị, người xưa đặc biệt là họ rất là cẩn trọng khi tuyển dịch những bài kinh Đức Phật nghe. Dường như tất cả những văn bản Kinh Pháp Cú khi tuyển dịch thì các vị Phạn Tăng, tức là những vị Thánh Tăng từ Ấn Độ qua Trung Hoa, những văn bản kinh đầu tiên họ đều chú ý về vấn đề này. Tức là mời những người Trung Hoa quán chiếu về cái sự vô thường sinh diệt đang có trong tự thân. Rồi nếu mình nhìn bằng cái con mắt đời thường thì dường như giáo lý Đạo Phật rất ư là tiêu cực, cứ gợi lên cái vô thường, gợi lên cái khổ, gợi lên cái sự sinh diệt của hình hài này. Dường như là rất là tiêu cực, cái nhìn rất là u ám. Có đúng vậy không? Thưa không. Giáo lý Đạo Phật đặc biệt là nhìn như thực, chứ không phải là bôi đen đời sống. Không phải tô hồng chút lục, cũng chẳng bôi đen đời sống. Sự việc thế nào nhìn y như thế đó. Cho nên gọi là chân thực quán thôi. Điều thứ nhất, vô thường là một pháp quán chân thực nghe. không phải tiêu cực. Cho nên người ta nói đạo Phật tiêu cực cũng không đúng, mà đạo Phật tích cực cũng sai. Sự việc như thế nào nhìn nó như thế ấy thôi, chứ không hề là tô hồng chuốt lục, cũng không hề bôi đen gì cả. Và cái điều đầu tiên vô cùng quan trọng của tứ đế Đức Phật dạy là khổ đế, phải không? Ví dụ khổ đế là một cái đạo lý chân thật nhất, là nỗi khổ có mặt giữa cuộc đời này. Anh còn chưa biết anh bệnh, thế thì đừng hòng anh kiếm thuốc để trị bệnh. Anh chưa thấy phiền não nó dày xéo anh, thế thì anh vui với phiền não, anh chìm trong phiền não, anh lấy phiền não làm lẽ sống của đời anh. Khi nào anh cảm thấy chán phiền não, anh không muốn là cuộc đời anh chìm trong ưu tư phiền muộn, anh mới tìm một cái phương pháp vượt thoát thôi. Thì cái vô thường quán đầu tiên nó là món quà tặng cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận diện được rằng là trong đời sống này mọi thứ nó đều rất là bồng bềnh, rất là phù du. Thế rồi chúng ta có hai cái nhìn về vô thường nghe, về cái chân thực quán này. Cái nhìn thứ nhất tích cực, thứ hai là tiêu cực. Cũng quán về vô thường nhưng mà nó tặng cho chúng ta hai cách sống. Cách sống thứ nhất là rất là tích cực. Thế nào là tích cực? Ví dụ như khi mình biết hình hài mình nó rất là mong manh, dù mình cố duy trì nó cách nào đi nữa, nhưng mà cái chu kỳ sinh diệt nó rất là tự nhiên, cho nên mình sử dụng một hình hài này, một đời sống này, nó rất là xứng đáng. Tại vì anh không dùng nó thì cũng vứt nó vào sọt rác thôi, nó cũng chảy vào dòng vô thường. Cho nên anh nhận diện được điều này thì điều thứ nhất, anh sống đẹp, sống lành, sống dễ thương từng ngày. Đó là người ta từ cái nhận diện về vô thường, người ta khởi năng lực quán chiếu trân quý đời sống từng ngày. Điều thứ nhất. Có những người, thưa các vị, họ có được một đời sống rất là tuyệt vời, họ không biết trân quý. Ví dụ như họ có một hình hài sức khỏe tràn đầy, họ không trân quý, họ hủy hoại nó. Và tới một lúc sinh lực đời sống nó cạn kiệt rồi, thưa các vị, người ta muốn duy trì, muốn cứu vãn, cứu không được. Ta phung phí nó, tới một lúc nào đó ta chợt phát giác ra rằng là dường như mình đã tiêu quang đời sống mình một cách vô tội vạ. Lúc bây giờ thì các vị tìm lại cái sức khỏe của các vị tìm không ra. Và tới lúc già rồi, khi tật bệnh đổ xuống rồi thì thưa các vị đừng hòng phục hồi lại được. Không dễ. Mặt tích cực của nó là khi ta nhận diện được hình hài nó rất mong manh, rất là vô thường, mình trân quý được nó thì mình không có quỷ hoại. Không cần dùng cái ví dụ đâu xa nhé. Các vị nhìn sư ông á, 2013 sư ông có mặt nơi đây, còn khỏe mạnh, đi khoan thai, từng bước chân vững chắc trên mặt đại địa này. Thế rồi, thưa các vị, đổ bệnh xuống rồi bây giờ tìm cái cơ hội phục hồi lại như xưa, tìm không ra. Và khi đổ bệnh rồi, thưa các vị, ngàn vạn khó khăn nó đổ vào đời sống ta nghe. Bình thường ta ra lệnh, ta chỉ bảo người nọ người kia được, tới lúc mình không nói được thì các vị sẽ thấy rất là bực mình. Muốn một đằng mà nó làm một nẻo, muốn bưng cốc nước uống bưng không được, thì các vị mới thấy là mọi nỗi niềm bức xúc nó tràn ngập trong thân tâm. Cho nên cái điều đầu tiên cần nhận diện rằng anh quán chiếu về cái nỗi vô thường thực sự đang có mặt trong đời anh, thì anh trân quý đời sống anh từng phút giây nhỏ, không phí phạm á. Anh duy trì sức khỏe đời sống anh để có thể sống lợi ích được cho tự thân anh và cho bao người chung quanh. Điều thứ hai, mình biết được mọi việc là vô thường, cho nên mình trân quý từng ngày trong hoàn cảnh mình đang sống thôi nhé. Ta không chắc rằng ta có thể có mặt nơi đây cùng với bạn bè pháp hữu của ta 5 năm, 10 năm nữa, chưa chắc. Có những đổi thay ta không lường được. Cho nên khi mình biết mọi việc là vô thường rồi, mình trân quý. Họp mặt một bữa ăn, họp mặt một lúc ngồi với nhau, họp mặt trong một chuyến xe, họp mặt hỏi thăm vài câu, thưa các vị, ta đều trân quý từng phút giây của đời sống. Đây là cái nhìn rất ư là tích cực. Bằng không thì thưa các vị, mình sống trên cái đất nước này 10 năm trong cái điều kiện rất là thuận lợi, nhưng mà mình luyện 10 năm của đời sống mình ngay cái hoàn cảnh rất thuận lợi này vào dòng nước chảy trôi xuôi biến mất. Mình đợi tới lúc cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mình bị đẩy về Việt Nam trong cái điều kiện cơ chế chính trị nó cực nhọc vô cùng, khó khăn vô cùng, làm đạo không có đơn giản. Rồi mình mới tiếc thay là lúc tôi sống ở Mỹ, cái điều kiện thênh thang mở ra cho tôi mà tôi không đóng góp gì cho đời cả. Gần hơn nữa, cái lúc người ta nhờ mình còn khỏe, còn trẻ, mình không có giúp người ta những cái việc vô cùng vặt vãnh, như dọn bữa ăn, như bưng giùm cái chén, như giặt giùm bộ đồ, hay là nói một lời rất là dễ thương để an ủi người. Mình không có tận dụng được cái điều kiện mình đang có. Đợi đến lúc miệng ú ớ nói không được, thế thì các vị muốn an ủi người ta một lời, các vị làm sao nói? Các vị muốn bưng cho người ta một chén nước, các vị không bưng được. Tự chăm sóc bản thân mình chăm sóc không được. Muốn nhích cái thân đi để làm một chút việc gì đó, nhất chích thân không được. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên khi quán chiếu về vô thường, để ta trân quý mạng sống của ta, trân quý sức khỏe của ta, trân quý những điều ta làm được cho con người, làm được cho đời. Bao nhiêu việc thiện lành ta hãy làm đi, bằng không thì rất muộn. Anh hãy sống thế nào cho đủ dễ thương, để mai kia lỡ nằm bệnh xuống, không nói năng được, không cử động được, còn có người ngồi bên cạnh anh để nhỏ nước mắt khóc, còn có người xót xa thương mến anh sống thế nào mà tới chuyện lúc anh bệnh người ta hất hủi, người ta chạy đi, người ta không dám lại gần. Thế thì khéo quán chiếu về đời sống vô thường để trân quý đời sống mình cho đủ. Đây là cái cách sống rất là thông minh. Và mình xin lặp lại, thưa các vị, hãy trân quý từng phút của đời sống. Tại vì các vị không tìm lại được một phút của đời sống đâu nghe. Nó đi ngang qua rồi như nước chảy, chưa bao giờ trở lại. Cái điều kiện tốt lành hôm nay rồi sẽ không còn, khi những bất trắc của ngày mai nó đến. Cái điều kiện thuận lợi nhất để ta tu tập, để ta hành trì, để ta sống, thưa các vị, nó cũng không phải yên ổn như thế này hoài. Không ai lường được ngày mai ra sao cả. Cho nên cái tích cực nhất của quán chiếu vô thường là như vậy. Trân quý đời sống của chính ta, trân quý những cái gì trong tầm tay ta có, trân quý những gì ta có thể làm được cho người. Hãy sống thiện lành, sống đẹp đẽ, sống dễ thương. Đừng phung phí một phút giây nào giữa cuộc đời. Và khi các vị có một cái quan điểm chín chắn về điều này rồi, thì thưa các vị, dù cho các vị không muốn thành người dễ thương, các vị cũng trở thành người dễ thương. Các vị không muốn người ta kính trọng, các vị cũng nghiễm nhiên được người ta kính trọng. Còn các vị sống sái với nguyên tắc này, các vị kiếm người ta thương, các vị kiếm không ra. Mong chờ người ta kính trọng, các vị cũng không thể có. Mà nếu các vị biết trân quý đời sống mình khi quán chiếu về vô thường thế này, thì cái con đường tu của chúng ta, thưa các vị, nó dâng lên từng ngày, dâng lên từng ngày. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong cái nhìn tích cực đó là khi các vị nếm trải được pháp hành, các vị thấu ngộ được giáo lý đạo Phật, các vị biết rằng cứ mỗi một phút trôi qua, mình không khéo thì mình để cho nó trôi qua mất. Cho nên thưa các vị, làm cho đời sống mình nó giàu có từng ngày từng ngày. Một suy nghĩ lành thiện là một sự giàu có bỏ vào bên trong tự thân nghe. Một câu nói lành thiện dễ thương, đó là các vị bỏ vào trong vùng tâm các vị một cái phẩm chất cao quý. Một việc làm biểu hiện được sự yêu thương, giúp đỡ người, đó là các vị bỏ vào đời sống của các vị cái nội dung rất là từ ái. Và thưa đại chúng, khi người ta biết được pháp hành trì, người ta trân quý đời sống người ta thì không có một phút giây nào không an trú trong pháp hành trì. Không một phút giây nào không đi vào sự thực tập. Họ luôn làm giàu có đời sống họ. Đây là cái nét tích cực thứ hai. Ngoài ra, khi họ có một cái quan niệm thế này thì thưa các vị, mọi cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, họ nhận diện nó là một loại vô thường, cho nên nó đến, nó đi qua. Họ không có quá ư là khổ não gì về những cái trạng thái tâm hành đang xung động, nó tiêu cực nữa họ cả. Họ có khả năng, có kiên nhẫn, nhận diện tất cả những nỗi niềm sầu khổ trong họ, nó đến rồi nó phải đi qua thôi, không có cách gì mà nó ở lại lâu nơi ta cả. Ở cái tầng thấp nhất của chân thực quán về vô thường, nó là thế này. Họ nhận diện được không có nỗi niềm thất vọng khổ đau lớn bằng trời nào mà nó ở trong tâm thức họ. Nó phải nhỏ lại, nó phải biến mất, nó phải đi qua mất thôi. Nỗi buồn nào cũng ra đi, nỗi khổ nào cũng chấm dứt. Rồi họ nhìn ra niềm vui nào cũng đến rồi đi, bất an sầu muộn nào hoặc là hạnh phúc nào cũng đến và đi, mọi thứ đều đi ngang qua, không có gì lưu lại được. Và khi họ đi vào cái tầng chân thực quán, họ khởi năng lực tâm tích cực như thế này thì họ có khả năng an trú ngay nơi đây, an trú ngay nơi thể tịch diệt niết bàn của tự tâm. Hay nói cách gần là thế này, họ nhận ra được điều này thì cái việc của họ làm rất là tự nhiên, đó là họ luôn là người đang quan sát, luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết. Họ không có đồng nhất họ vào những cái đối tượng bị biết. Đối tượng đó là buồn là vui, đối tượng đó là lo âu sầu muộn, đối tượng đó là những suy nghĩ bồng bềnh. Họ luôn là người đang lui về phía sau, nhìn những cái ấy đang đến đang đi phía trước họ. Họ trở thành một người bất động như Thi Mã Lập Sơn, sừng sững hiên ngang bất động, và tâm họ luôn an trú ngay nơi thể tịch diệt niết bàn này. Đây là chân thực quán người vô thường, thưa các vị. Đúng vậy rồi, tôi nghĩ chứ. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và thưa rằng là tuần sau mình đi vắng rồi, học một bữa cho vui thôi. Tuần sau đi vắng nghỉ 2 tuần. Xin cảm ơn đại chúng đã có mặt vào buổi tối hôm nay.